Âu lưu ngôn tình, nương chịu bảo bối, lô lệ tình yêu của báo vương. Tập 23, Ngoại truyện 1. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, chỉ trước mắt Viên Cồn Cồn liền đến ngày sinh. Lúc đó cô được đưa vào phòng sinh, anh lo sợ biết bao. Lúc đó anh nghĩ đến lời Na Tịch Thình Duệ nói, khi sinh hách hách thì cô bị sinh khó, thì nhất quyết muốn vào phòng sinh ở bên cạnh cô. Thật ra bác sĩ theo dõi tình trạng của cô rất tốt, không có vấn đề gì, nhưng không dám nói gì, cũng không có gan cản anh, nên đành để anh đi vào theo. Rốt cuộc sau mấy tiếng la hét, Viên Cồn Cồn đã thuận lợi sinh ra một em gái bụ bẫm, đáng yêu. Bé có mái tóc đen óng, khuôn mặt tròn trĩnh trắng nõn giống y hệt cô, một điểm khác duy nhất chính là đôi mắt của con bé là màu tím nhạt. Ở trên giường, Viên Cồn Cồn mệt mỏi ngủ say, mà bé gái nằm bên cạnh cô lại không hề muốn ngủ. Tuy chỉ vừa mới sinh ra, nhưng bé mang dòng máu của anh nên không giống với những đứa bé bình thường. Lúc này, bé dương đôi mắt màu tím, nhìn người đàn ông ngồi bên mép giường, y y a a như muốn nói gì đó. Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn, rồi sau đó nhìn qua bé, dường như bé biết được mình đang thu hút được sự chú ý. Tên liền mở miệng cười toe toét, vẫy tay đạp cả tay và chân. Anh không nhịn được, liền vươn tay sờ sờ khuôn mặt đáng yêu của bé. Bé thấy anh vươn tay, lại càng vui vẻ hơn, dùng tay chân mình bấu vào bàn tay anh, khiến anh không nhìn được mà mỉm cười. Đứa bé này chính là kết tinh của anh và cô. Buổi tối, Viên Cồn Cồn mơ màng mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắc Viêm Triệt thấy cô tỉnh, liền vươn tay đỡ cô ngồi dậy, bưng chén canh bồ đã chuẩn bị sẵn qua, múc một muỗng, đưa đến bên môi, thử độ ấm, rồi đưa đến bên miệng cô. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn uống xong hỏi, cậu cậu đâu? Cha mẹ ôm đi rồi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, hả, cha mẹ trở về rồi sao? Viên Cồn Cồn ngạc nhiên, không phải mấy ngày trước cha còn gọi điện thoại cho mình nói rằng đang ở nước Ý, không thể về kịp sao? Là cha mẹ chồng của em. À, vậy... Viên Cồn Cồn vừa muốn nói thêm, lại bị một tiếng kêu ngọt ngào cắt ngang. À, Cồn Cồn của mẹ đã tỉnh rồi. Khấu Lê Lạc bước nhanh vào, muốn tiến đến ôm Viên Cồn Cồn. Đừng lộn xộn. Một tay Hắc Viêm tức ôm bé gái, một tay kia vươn ra, tóm lấy cổ áo Khấu Lê Lạc. Cha, mẹ... Viên Cồn Cồn lắc đầu với Hắc Viêm Triệt, y muốn nói cô không muốn nữa, sau đó cười nói với hai người mới tiến vào. Trả lại cho con. Hắc Viêm tức đi tới, đặt bé gái đang ôm trong tay lên người Viên Cồn Cồn. Cậu cậu ngoan, mẹ thương. Viên Cồn Cồn ôm bé cười nói. Cậu, cậu cậu. Khấu Lê Lạc lặp lại. Dạ, Viên Cồn Cồn có phải rất đáng yêu không ạ mẹ? Viên Cồn Cồn hưng phấn nói. Đúng, rất đáng yêu, nhưng sao lại lấy họ Viên? Khấu Lê Lạc gật đầu. Hắc Viêm Tước không nói gì, Hắc Viêm Triệt cũng không nói gì. Bởi vì họ Hắc rất khó nghe, Hắc cầu cầu quá khó nghe. Viên Cồn Cồn nghĩ nói. À, Triệt Nhi, Hách Hách giao cho mẹ, đến lúc 5 tuổi, được không? Khấu Lê Lạc cười hỏi chuyện khác. Được. Tại sao? Viên Cồn Cồn không hiểu hỏi, cô không muốn xa Hách Hách. Bây giờ Hách Hách đã sắp đến tuổi biến thân, mà con lại có thêm cầu cầu. Lúc biến thân thì cả người thực hiện và người giám sát đều không được phân tâm, nên mẹ muốn đưa Hách đến chỗ của mẹ. Khấu Lê Lạc cười nói. Anh có đồng ý sao? Hắc Viêm Tước nhàn nhạt nói. Ông xã, không lẽ anh nỡ nhìn cháu của mình gặp nguy hiểm sao? Khấu Lê Lạc dựa vào người ông nằm núng. Hắc Viêm Tước không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Đáng lẽ hiện giờ ông và vợ mình đang hưởng thụ thế giới hai người, nhưng mấy ngày trước Khấu Lê Lạc lại khăng khăng đòi trở về xem hai đứa cháu nội, còn dùng mỹ nhân kế với ông, nói muốn dẫn Hách Hách đi. Không phải ông bị trúng kế, mà ông biết quá trình biến thân lần đầu rất khó khăn và nguy hiểm. Cồn Cồn lại vừa sinh thêm một đứa bé, Triệt lại không thể phân tâm lo cho cả hai bên, nên lo nghĩ cho Hách Hách, nên ông đành phải thỏa hiệp. Ừ, chính là như vậy. Ngoại truyện 2. Viên Cồn Cồn chỉ ở lại bệnh viện một đêm sau đó. Sáng sớm hôm sau, Hắc Viêm Triệt liền đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Hắc Viêm Tước và Khấu Lê Lạc cũng theo hai người về nhà. Lên chiếc xe màu đen chạy vào sân nhà, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng trước cửa chính. Vừa bước xuống xe, Viên Cồn Cồn liền bước nhanh đi đến gần bóng dáng nhỏ bé, vươn tay ôm cậu vào lòng. Chỉ mới một ngày không gặp thôi, cô đã nhớ cậu đến như vậy. Làm sao cô có thể nỡ để cậu xa rời cô hơn một năm đây? Hách Hách, mẹ rất nhớ con. Hắc Viêm Hách không nói gì, chỉ vươn tay nhỏ bé mập mạp của mình ôm cổ của cô. Cậu không nói, nhưng trong lòng cậu rất nhớ mẹ. hôm nay biết mẹ về nên cậu liền đứng trước chờ ở cửa. Vào nhà thôi. Hắc Viêm Triệt đi tới, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn ôm Viêm Hách đi vào nhà. Đến phòng khách, Chính Khấu Lê Lạc giao bé gái ôm trên tay cho Vũ Bạch, đưa bé về phòng dỗ ngủ. Viên Cồn Cồn ôm Hách Hách ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người. Hắc Viêm Hách không hiểu nhìn xung quanh, tại sao mọi người đều nhìn mình kỳ lạ như vậy. Hách Hách, ngày mai con theo ông bà. Hắc Viêm Triệt mở miệng trước. Tại sao? Hắc Viêm Hách nhăn mặt hỏi. Còn đến thời gian biến thân, phải có người bên cạnh giám sát chỉ dạy cho con. Con phải đi bao lâu? 1 năm. Hắc Viêm Hách ngước đầu nhìn mặt Viên Cồn Cồn, sau đó cúi đầu xuống không nói tiếng nào. Hách Hách, dù mẹ không muốn xa con, nhưng nếu không theo ông bà nội thì sẽ nguy hiểm. Con theo ông bà nội, sau đó lại về với mẹ có được không? Viên Cồn Cồn nghẹn giọng nói. Được. Viêm Hách nhìn cô một lúc, lại nhìn sang Hắc Viêm Triệt. Nét mặt của cha tuy không dịu dàng, tỏ rõ yêu thương như mẹ, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được trong mắt cha có quan tâm, cuối cùng cũng quyết định đi. Đêm đó Khấu Lê Lạc và Hắc Viêm Tước lặng lẽ đưa cậu đi không thông báo cho ai. 1 tháng sau chính là ngày Viên Cầu Cầu tròn 1 tháng tuổi. Theo như Viên Cồn Cồn thì đây chính là bước ngoặt đầu tiên của con gái, nên cô đã chuẩn bị vài thứ để con gái chọn đồ vật. Lúc cô bé ngồi trước mâm đồ vật, đôi mắt tím nhìn lướt qua một lần, sau đó lại nhìn lên mẹ đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn bé. Móng vuốt bé mập mạp vươn tới bắt lấy món đầu tiên cho vào trong lòng mình, sau đó vuốt vuốt lại vươn tới bắt lấy những món khác, cho đến khi cái mầm trống trơn mới hài lòng cười khúc khích. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt Viên Cồn Cồn đã tròn 1 tuổi, thế nhưng bé vẫn a không nói được lên chữ nào. Nhiều lần Viên Cồn Cồn dạy cô bé gọi ba hay mẹ đều không nói được. Vào một ngày nắng đẹp xuyên qua tấm màng mỏng chiếu rọi vào căn phòng trẻ con, cô bé mặc chiếc váy hồng im lặng nằm trên chiếc giường nhỏ ngủ say. Lúc này Hắc Viêm Triệt và Viên Cồn Cồn đều không có bên cạnh. Cô bé bên giường bỗng nhiên mở to mắt tím, lật đung đưa muốn xuống giường. Chiếc giường được thiết kế không cao xa mặt đất, dưới sàn lại lót vải bông rất dày, nên bé có trượt một cái cũng có thể xuống được. Bé muốn tìm mẹ, nhưng điều khó khăn là cánh cửa cao bé không mở được. Trong lúc bé đang đứng nhìn chằm chằm cánh cửa thì nó bỗng nhiên mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhỏ xuất hiện, nhìn thẳng vào bé. Bé cũng mở to mắt nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên bé mở miệng gọi anh, anh, rồi cười khúc khích, mở bước chân bập bẹ đi tới gần cậu. Hắc Viêm Hách vừa được ông nội mình tự vứt vào cửa sổ nhà họ Hắc, muốn tìm mẹ nhưng không thấy đâu, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy bé gái có khuôn mặt mũm mĩm giống mẹ đứng gần cửa, còn gọi cậu là anh. Không hiểu sao trong lòng cậu có loại cảm giác ấm áp, bé gái này là em gái của cậu sao? Lúc bé được ôm về, cậu cũng chưa nhìn qua bé thì đã bị ông bà dẫn đi, nên không biết bé có khuôn mặt đáng yêu giống mẹ như vậy. Cậu bước đến ôm bé vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói, em biết anh sao? Biết, biết anh chơi. Viên Ngầu Cầu ngọt ngào nói, lời nói không được lưu loát, vừa nói ngón tay vừa chỉ về phía đồ chơi trên thảm. Được, chúng ta cùng chơi. Hắc Viêm Hách cười nói. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn trở lại phòng. Lúc mở cửa ra liền nhìn thấy hai bóng dáng ngồi trên thảm giày chơi đùa. Còn nghe giọng nói con gái cười rất vui vẻ, nhìn đến bóng dáng nho nhỏ có mái tóc trắng kia, tim cô nhảy loạn xạ. Cô bước tới gần hai đứa bé, nhẹ giọng nói, Hách Hách, mẹ. Hắc Viêm Hách nghe được tiếng liền quay đầu nhìn cô, đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Hách Hách, mẹ rất nhớ con. Viên Cồn Cồn không kiềm được, mắt liền đỏ ửng. Thật xấu. Hắc Viêm Hách vươn tay nhỏ ôm lấy cô. Viên Cồn Cồn dùng tay ôm chặt lấy cậu. Anh. Viên Cầu Cầu nhìn thấy mẹ ôm anh trai của mình, chống tay đứng lên đi đến kéo kéo áo Viên Cồn Cồn, muốn chui vào giữa hai người nhưng lại không được, chỉ có thể kêu lên tỏ vẻ bất mãn. Ngoại chuyện 3. Từ sau khi Hắc Viêm Hách trở về thì nhà họ Hắc thường xảy ra một tình huống chung, đó là cuộc tranh giành giữa hai cô gái tròn mũm mĩm, một lớn một nhỏ cuốn lấy cậu, không người nào chịu nhường nhịn đối phương. Này Viên Cầu Cầu, sao con lại như vậy chứ? Một ngày nọ, người mẹ tròn tròn nào đó không nhịn nổi, hung hăng nhìn chằm chằm cô bé nhỏ liều chết ôm cổ Hắc Viêm Hách. Anh của con. Viên Cầu Cầu không chút để ý, đến vẻ hung hăng kia, bĩu môi nói từng chữ. Hái khách là con trai của mẹ. Hừ, tức chết cô mà. Lúc trước dạy con bé bao nhiêu lần cũng không gọi được một tiếng ba hay mẹ. Thế mà hách vừa trở về, con bé liền mở miệng gọi luôn, tranh giành với cô. Anh của con, ba của mẹ. Viên Công Cầu nói như lẽ đương nhiên. Hách khách là con trai của mẹ, ba không phải của mẹ. Viên Công Cầu tức giận nói. Vù, Viên Công Cầu vừa nói dứt liền có một cơn gió lạnh thổi tới, sau đó thì không thấy người đâu nữa. Viên Cầu Cầu ôm cổ Hắc Viêm Hách cười đắc ý, tựa đầu vào vai cậu rồi lẩm bẩm. Không cho ai giành anh. Hắc Viêm Hách lắc đầu cười bất đắc dĩ, ôm cô bé đến phòng đồ chơi. Mỗi lần đều là mẹ thua, nhưng chưa bao giờ thắng được cô bé dù chỉ là một lần. Xem xét mặt kia của ba ba thì có lẽ cũng vài ngày mới gặp được lại mẹ. Trước mắt cũng đã yên ổn qua vài năm, lúc này Hắc Viêm Hách đã bắt đầu đi vào năm học cấp thứ 2 tiểu học, còn có Viên Cầu Cầu cũng bị Hắc Viêm Triệt ném gửi đến trường mầm non. Sáng sớm, Viên Cầu Cầu đã bị mẹ kéo dậy chuẩn bị đến trường. Ngồi trong xe, cô bé mở đôi mắt to ngập nước nhìn Viên Cồn Cồn ngồi bên cạnh. Ai, Cầu Cầu, con phải đi học mà. Nhìn đôi mắt này, cô liền biết con bé muốn gì. Con vẫn chưa chào anh trai. Cô bé bĩu môi nói. Đi học về rồi chào. Không giống. À, vậy về sẽ cho con chơi với Viên Viên có được không? Thật hết cách với con gái. Cô biết, ngoài Hách Hách ra thì con bé thích nhất là Viên Viên. Được. Tranh thủ được lợi ích liền cười tươi rạng rỡ. Cầu Cầu, ngày mai đi học phải ngoan đấy, trường mẹ đến rước con. Đến cổng trường, Viên Cồn Cồn nắm tay cô bé xuống xe dắt vào trong lớp học, giao cho cô giáo. Trước khi về vẫn không quên dặn dò, sợ cô bé sẽ không quen. Con sẽ ngoan. Viên Cồn Cầu ngoan ngoãn gật đầu. Viên Cồn Cồn xoay người bước đi cũng không dám quay đầu lại. Nhìn bóng lưng của mẹ, trong mắt cô bé cũng hơi rưng rưng. Cho dù cô bé có tinh danh hiểu chuyện đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, cũng là lần đầu xa mẹ. Cầu Cầu, chúng ta vào lớp thôi, lát nữa cô sẽ giới thiệu cho con thật nhiều bạn học đáng yêu như con. Cô giáo dắt tay cô bé đi vào trong, vừa đi vừa mỉm cười dụ dỗ. Viên Ngọc Cầu có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, nên khi vừa vào lớp, được rất nhiều bạn học yêu thích muốn đến gần cô bé. Trong đó một cô bé khoảng 5-6 tuổi, đứng lên nhích nhích tới gần cô bé. Cầu Cầu, chúng mình kết bạn nhé. Cậu ta ngượng ngùng nói. Viên Cầu Cầu không để ý đến cậu ta. Cầu Cầu, chúng mình kết bạn nhé. Cậu sợ cô bé không nghe, nói lại một lần nữa. Lúc này cô bé cũng không ngẩng đầu lên, mà thì thầm một câu. Cậu không xinh đẹp bằng anh trai. Anh trai? Cậu bé không hiểu lắm. Phải đó, mình không chơi với người xấu xí đâu. Viên Cầu Cầu quẹt quẹt mũi nói. Xấu xí? Ở trong lớp học này, cậu ta là người học được, bé gái thích nhất đấy. Hôm nay bị cô bé đả kích như vậy, thế liền ngẩn ngơ vài giây rồi khóc thét lên. Ừ, xấu xí. Viên Ngầu Cầu khẳng định, nhìn thấy cậu ta khóc, cô bé càng cảm thấy xấu xí. Buổi chiều, sợ cô bé không quen khóc nháo, nên Viên Cồn Cồn đến rước cô bé rất sớm. Cô giáo vừa nhìn thấy, liền thu dọn đồ đạc dắt tay cô bé ra ngoài. Cô giáo thở nhẹ nhìn Viên Cồn Cồn, kể lại chuyện lúc vào lớp cho cô biết. Trên đường trở về, Viên Cồn Cồn còn hỏi lại cô bé. Mẹ thấy cậu bé kia cũng rất được mà. Không bằng anh trai. Nhưng mà cũng không xấu xí, còn... xấu. Viên Cồn Cồn trợn mắt nói, cô bé không cảm thấy người đó có gì đẹp mắt. Cho nên hiện tại, trong mắt cô bé chỉ có anh trai là xinh đẹp. Viên Cồn Cồn thở dài, Cầu Cầu thật sự rất thích anh trai. Cô sẽ yên lặng cầu phúc cho Hách Hách và bạn gái tương lai của cậu. Vậy là bộ truyện Nuông Chiều Bảo Bối, Lô Lệ Tình Yêu của Báo Vương đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới và hay nhé. Thank you and bye bye.